Chương 55, uống say. Trận đấu kết thúc, Tệ Cụ Trung học chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng khuôn mặt từng kia kích động tuyên bố. Toàn trường reo hò, tiếng vỗ tay, thổi phồng đồng đờ ập đờ nê nở thanh âm, nữ hải tử tiếng thét chói tai, hiện chưa nở dê vang lên, Tệ Cụ vòng thứ 2 thắng lợi. Sân bóng bên cạnh các loại chụp ảnh dụng cụ đèn flash bắt đầu cùng thiểm, mà Cụ Rồ Cổ trong nháy mắt mở ra hư vô, trong nháy mắt rời đi vị trí, để cho bên cạnh thế hệ kỳ tích mọi người giật mình. Mọi người khuôn mặt lãnh đạm, trận này tràng diện 5 người đã gặp qua tốt nhiều lần, lần thứ nhất lần thứ 2 còn tốt, gặp qua liền không cảm giác. Bây giờ cách 2 liên bá đạo càng thêm tiến một bước, trước đó tại lao sư nghe ngóng tin tức nói, lao sư tin tức là sai lầm, mỗi 1 năm có 2 lần trận đấu mùa giải, một cái là phổ thông mùa giải, một cái là tân mùa giải. Thằng cái này tân mùa giải mới có thể quên chân chính 2 liên bá đạo Cụ Rồ Cổ sau khi về đến nhà, một mở cửa, bất thình lình một trận mùi thơm đánh tới. Thân thể trong nháy mắt bị trói buộc tiến vào một cái mạnh mẽ ôm ấp tờ, chưa hết tiếng nói bao phủ tại tràn đầy tình ý hôn bên trong. Lạnh lùng lười vẽ vào bên trong miệng, tham lam cướp lấy thuộc về nàng khí tức, dùng sức thăm dò qua mỗi một cái góc. Trong chớp nhoáng này rung động, làm lẫn nhau quên chung quanh hết thảy. Nhưng mà Cụ Rồ Cổ trận to tròn trịa ánh mắt, nằm dầm dĩ, bị cường hôn, ta trời. Cụ Rồ Cổ nhìn lên trước mặt nữ lang, là Cụ Rồ Cổ huấn luyện, Alet lúc này Alet đỏ mặt. Nhuận, nàng nhàn nhạt hô hấp lấy, Cụ Rồ Cổ Tetsu nhìn bình rượu trên bàn thượng, uống rượu A Cụ Rồ Cổ thở dài, trực tiếp ôm trong ngực mỹ lệ nữ lang đi lên ngày thứ 2, đoạn thời gian, giữa trưa. Cụ Rồ Cổ đi ngang qua một cái sân bóng rổ bên trong. Ha ha. Cố lên, tốt lắm, lao đại. Cụ Rồ Cổ ngừng dưới cước bộ, khiếp mắt nhìn qua sân bóng tình huống. Lúc này sân bóng rất nhiều người xem, mà một cái đại thúc, tại trên sân bóng chạy như điên, trực tiếp một cái ném rổ, oanh, Cụ Rồ Cổ lắc đầu, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, bảng rổ chung quanh một cái cửa, Cụ Rồ Cổ Tetsu vừa vặn đi qua, oanh mà một khỏa bóng rổ bay tới. Cụ Rồ Cổ mặt trầm xuống, căn bản không nhìn cầu. Tay phải hướng về phải nhấc lên, bóng đi thẳng tới Cụ Rồ Cổ trong tay không ngừng ma sát xoay tròn lấy suy suy. Lúc này sân bóng rổ trung tâm đại thúc, khuôn mặt chẳng thèm ngó tới nhìn qua Cụ Rồ Cổ Tetsu, hải tử, đem cầu ném qua đến, nhanh lên, rác rưởi tạp chủng. Cụ Rồ Cổ khuôn mặt lãnh đạm, cả cá nhân lười nhác, đối với đại thúc lời nói, là ở vào không nhìn thái độ. Không có ý tứ, ngươi còn chưa có tư cách. Cụ Rồ Cổ Tetsu khuôn mặt lười nhác. Đôi mắt hàn quang sắc bén chợt lóe lên, không ngừng chuyển động trong tay bóng rổ hì, chúng ta lão đại đều nói, đem bóng rổ ném qua đến, rắc rưởi. Một cái vai quần chúng châm chọc no y đúng đúng, hải tử, rắc rưởi, quay lại đây thêm chúng ta lão đại giày tử ngã bọn họ liền bỏ qua cho ngươi, hạ hạ. Tiểu tử, tới quỳ thêm chúng ta lão đại giày, chúng ta liền có thể buông tha ngươi, không phải vậy đừng nghĩ đi. Mà sân bóng lão đại, cũng là đại thúc. Khuôn mặt chẳng thèm ngó tới nhìn qua Cụ Rồ Cổ Tetsu, loại này sự tình hắn thích nhất làm. Sân bóng lao đại nhìn qua Cụ Rồ Cổ Tetsu, chân mày vẩy một cái này cá nhân rất bình tĩnh, chẳng lẽ đối phương là cái cao thủ không đúng, dạng này hải tử có thể là cái gì cao thủ, nhất định là cái rất rưỡi, hạ hạ lại nói đối phương là cao thủ lại như thế nào, hắn tại bóng rổ đường phố kỹ xảo cũng không phải học sinh cấp 3 có thể so sánh. Bóng rổ đường phố kỹ xảo hắn có tự tin đánh nổ bất luận kẻ nào. Ngươi là cái này sân bóng lao đại đi, chúng ta tới một trận đấu đi. Cụ Rồ Cổ Tetsu lãnh đạm, sắc mặt như thường, nguyên bản không ngừng chuyển động bóng rổ dừng lại, ba thủ trưởng nắm bóng rổ. Mọi người khuôn mặt kinh ngạc, chấn kinh, cái này cá nhân không có bệnh đi, liền bộ này thân thể nhỏ bé còn muốn giống như lao đại trận đấu. Sau đó, mọi người khuôn mặt cười ha ha, rắc rưởi. Liền ngươi dạng này còn muốn giống như ta lão đại trận đấu, vẫn là ngoan ngoãn thêm chúng ta lão đại giày tốt. Đúng đúng, rác rưởi, thêm giày đi thôi. Ai ai, lão đại, đối phương là cái tiểu quỷ, muốn thủ hạ lưu tình điểm A, không phải vậy lời nói cái này cái tiểu quỷ muốn khóc nhẹ. Mọi người khinh miệt châu đầu ghé thai, khuôn mặt chẳng thèm ngó tới, liền ngay cả sân bóng lão đại cũng là như thế này. Tốt, tiểu quỷ, ta liền cho phép ngươi cùng ta trận đấu. Sân bóng lao đại trên mặt lộ ra xem thường thần sắc đáp. Trên sân bóng, một đối một. Tiểu quỷ, ta liền đại phát từ bi nói cho ngươi biết, ta tên gọi tệ dù cả nhà sử. Tệ dù cả nhã sử khuôn mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn qua cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ tệ xưa. Cụ rổ cổ khuôn mặt lãnh đạm, nhặt cầu bóng rổ. Trận đấu bắt đầu, ba cụ rổ cổ một tay mặt không biểu tình vô bóng rổ. Tệ dù cả nhã sử khuôn mặt sững sờ, hai tay mở ra làm ra thủ thế. Hắn ở cái này hải tử trên thân cảm giác được siêu cường duy cùng cảm giác, để cho hắn tiềm thức ngưng trọng. Phanh phanh. Bóng rổ tại cụ rổ cổ trong tay đi đi lại lại ở giữa nhảy lên, tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, không giống với cụ rổ cổ tệ xưa trước kia mở màn, mà cụ rổ cổ tệ xưa càng đập cầu, tệ dù cả nhã sử liền càng kinh ngạc, hắn cảm giác được cụ rổ cổ tệ xưa trên thân duy cùng cảm giác càng ngày càng mạnh, để cho hắn khuôn mặt nghiêm túc. Lần này à không, khả năng đá thiết bản bên trên lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.